nhãi con nhà mình muốn nuôi thế nào thì cứ tự nhiên, Thiên Vương lão tử cũng quản không được. Chờ đến khi Ngô Thanh 10 tuổi thì đổi lại thân phận nữ nhi, cùng lắm là thanh danh không tốt bị người chỉ trỏ, sau này không dễ gả đi mà thôi. Ngô gia bao nhiêu thế hệ đều là con nhà tướng, căn bản không để bụng mấy vấn đề này. Ngô Thanh có cá tính phóng khoáng, thật ra càng thích làm nam hài tử, còn thường xuyên tuyên bố sau này phải đi tổng quân đánh giặc. Nhưng trong lòng nàng cũng biết rõ, sau khi 10 tuổi là nàng phải khôi phục thân phận. Mãi cho đến năm 8 tuổi, Ngô Thanh theo mẫu thân đi phúc kiến thăm phụ thân Ngô Khang An, đúng lúc chứng kiến giặc oa cướp sạch vùng làng chài ven bờ biển. Ngô tiểu thư lớn lên trong sự bình an ở kinh thành, lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tàn nhẫn đẫm máu như vậy, lần đầu tiên đã hiểu chiến trường tàn khốc đến độ nào, càng hiểu được 8 chữ phụ thân thường xuyên nhắc tới mỗi khi gửi thư về nhà: biên cảnh rung chuyển, dân chúng lầm than. Ngô tiểu thư chỉ cảm thấy giống như cả người đều bị lửa đốt, khiến cho bầu máu nóng của nàng dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Thân là người của Ngô gia, số mệnh của nàng tuyệt đối không chỉ là xuất giá rồi sinh con, cuộc đời này của nàng nhất định phải thuộc về chiến trường. Ngô Khang An khen nàng có lý tưởng nhưng lại không ủng hộ, bởi vì lúc này Ngô Thanh đã có 2 đệ đệ, trong tương lai Ngô gia cũng không tới phiên nàng gánh vác. Sau khi Ngô Thanh hồi kinh, càng thêm chuyên cần tập luyện võ nghệ, khổ học binh thư, nghiên cứu thuật kỳ môn độn giáp. Cứ cách vài tháng, Ngô Thanh lại viết một bức thư gửi đến phúc kiến cho cha nàng, bày tỏ nguyện vọng chống lại giặc oa. Lúc ban đầu Ngô Khang An cười cho qua chuyện, nhưng theo thời gian chuyển dời, Ngô Khang An đã được mở rộng tầm mắt bởi những mưu lược binh pháp thành thục của nữ nhi, phát hiện nữ nhi có thiên phú kiệt xuất trong vấn đề quân sự. Không lâu sau, Ngô Thanh nhận được một phương thuốc do phụ thân gửi tới. Nữ giả nam xen lẫn trong quân doanh nói dễ hơn làm. Trước khi thân thể xuất hiện đặc thù của nữ tính, ta cần phải dùng một loại dược kiềm hãm giới tính. Ngực của ta sẽ phát dục rất chậm, giọng nói trở nên thô ráp, sau đó thì nguyệt sự cũng chỉ tới một vài lần trong năm. Nghe nói là dùng thuốc qua 10 năm thì nguyệt sự sẽ hoàn toàn biến mất, khả năng sinh dục cũng sẽ không còn. Phụ thân luôn mãi dặn dò kêu ta phải thận trọng suy xét. Nếu như ta quyết định vứt bỏ tất cả giới tính nữ, thì sau khi ta cập kê, phụ thân sẽ xin thánh thượng ban cho ta một chức quan võ ân ấm, sau đó ta sẽ tiến đến phúc kiến hỗ trợ ông dẹp giặc oa. Ân ấm là chức quan được ban cho con cháu của quan viên hay võ tướng có địa vị cao, dựa vào công tích của tổ tiên. Ngô Thanh cười khổ nói tiếp: ta không cần suy nghĩ liền bắt đầu dùng dược, nhưng trăm triệu lần không ngờ được, quyết tâm này của ta suýt nữa là ngã quỵ trước một chữ tình. Tinh thần Sở Giao hiện tại vô cùng hoảng loạn, nàng gần như bị mê man. Hóa ra người mà khi còn thiếu nữ nàng muốn gả cho lại là nữ nhân. Có phải nàng bị rối loạn giới tính hay không? Ngay cả bạn bè là nam hay nữ mà nàng cũng không thể phân biệt. Sau khi hoảng loạn một hồi, nàng mới bình tĩnh lại. Đâu thể trách nàng không phân biệt được Ngô Thanh là nam hay nữ. Khi nàng nhập vào thân thể Sở Tiêu thì nàng hàng thật giá thật là một nam nhân, mà vẫn còn bị người khác nghi ngờ Sở Tiêu là nữ giả nam. Trong khi đó, Ngô Thanh bất kỳ là một ngoại hình hay thần thái cử chỉ không hề có một chút bộ dáng nữ nhân nào. So với tuyệt đại đa số nam nhân còn nam tính hơn, cả người tràn ngập khí khái nam tử. Đặc biệt Ngô Thanh lại luôn kè kè bên cạnh một Sở Tiêu nam sinh nữ tướng, sự đối lập cực kỳ rõ ràng. Hiện giờ nghe xong Ngô Thanh giải thích, Sở Giao dần dần từ mê man chuyển sang khâm phục và đau lòng. Ngô Thanh tỷ, thấy ánh mắt Ngô Thanh chăm chú nhìn vào vách tường, Sở Giao nhếch khóe miệng hỏi: người mà tỷ thích chính là ca ca? Ngô Thanh hơi giật mình, sau đó gật đầu. Năm mà muội cập kê thì ta cũng cập kê. Lúc ấy ta thật là muốn đổi nữ trang đi hỏi Sở Đại một câu. Nếu ta ngưng dược để trở về bộ dáng nữ nhân, hắn có nguyện ý cưới một kẻ thanh danh hỗn độn như ta hay không? Nhưng rốt cuộc ta nhịn xuống, ta lại yêu cầu đến phúc kiến một lần nữa để hỏi lại con tim của mình. Và lần đi đó đã khiến cho Ngô Thanh càng thêm kiên định với sự lựa chọn của nàng. Sở nhị, muội không biết những tên giặc oa đó tàn bạo thế nào đâu. Bọn chúng đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào là không làm. Bọn chúng từng dựng cọc gỗ ở mũi của mỗi chiếc thuyền, cột mấy trăm ngư dân vào cọc gỗ coi như là tấm chắn thịt cho bọn chúng. Phụ thân của ta thấy thế bèn lập tức hạ lệnh hy sinh những ngư dân đó, nã pháo cường công, cuối cùng thu được thắng lợi hoàn toàn. Tin tức lập tức truyền về kinh, cáo trạng phụ thân ta tổn hại tánh mạng bá tánh. Cuối cùng nhờ lấy công chuộc tội mà phụ thân ta chỉ bị phạt bổng 3 năm. Phụ thân không hề biện giải, Ngô Giao Quân ta cũng hiểu rõ, nếu không cường công thì những đầu lĩnh khác của giặc oa sẽ đồng loạt noi theo, tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Mà khi xảy ra chuyện đó, chỉ có ta đứng bên cạnh phụ thân mới biết được. Sau khi hạ xong mệnh lệnh đó thì phụ thân đã rơi lệ. Ngô Thanh trầm mặt, nâng chân khẽ động sợi xích sắt nặng nề. Sở nhị, Ngô gia chúng ta có đồng ý kết bè kết đảng cũng chưa bao giờ vì vinh hoa phú quý. Ta bỏ xuống hết thảy cũng không phải vì kiến công lập nghiệp hoặc chứng minh cái gì mà cân quắc không nhường tu mi. Hiện giờ ta không hề sợ chết, chỉ hận không thể chết ở trên chiến trường. Muội hiểu không? Cân quắc không nhường tu mi nghĩa là nữ nhân có khí phách không thua nam nhân. Sở Giao đáp: Muội hiểu. Tuy nàng không hiểu sâu sắc nỗi đau bá tánh, nhưng Sở Giao một lòng muốn vào triều làm quan, có thể lý giải được một ít tâm tình của Ngô Thanh. Độc thủ phía sau màn, coi bộ cũng không biết bí mật của Ngô Thanh, bằng không sẽ không cần phải sử dụng nhiều kế sách đến vậy để đối phó nàng. Với gia thế của bọn họ, nữ giả nam vào triều làm quan văn sẽ không rơi đầu, nhưng trà trộn vào quân doanh ở Đại Lương là tuyệt đối không cho phép, là phạm tội nghiêm trọng, làm bại hoại quân kỷ quân phong, tội danh sẽ có liên quan đến dâm loạn. Một khi bị vạch trần, danh vọng của Ngô gia quân khó mà giữ được. Cho nên Ngô tổng binh nhất định sẽ thỉnh chỉ xử tử Ngô Thanh, tỏ vẻ vụ nữ giả nam của Ngô Thanh là kế hoạch của thê tử đã mất để lừa gạt ông ta. Ông ta không biết gì về chuyện này. Tuyệt đối không thể để cửu cửu áp giải tỷ tiến cung diện thánh. Một khi nội đình tư nghiệm thân thì tỷ thật sự phải chết không thể nghi ngờ. Sở Giao bắt buộc mình phải bình tĩnh lại, tự hỏi nếu mình đi cầu tạ Tòng Diễm thì tỷ lệ thành công có bao nhiêu phần. Không hề nắm chắc, còn dễ dàng khiến cho tạ Tòng Diễm sinh nghi. Nàng hỏi: Ngô Thanh thật sự không có cách nào sao? Ngô Thanh do dự: Thật ra cũng không phải. Còn một người có thể cứu ta. Ai vậy? Khấu Lẩm, Cẩm y vệ phụ trách giám sát tất cả quan lại, trưởng quản lao ngục. Chỉ cần trước khi tạ Tòng Diễm áp giải ta tiến cung, Khấu Lẩm đến gặp thánh thượng bẩm báo chuyện ta tự mình nhập kinh có lẽ liên quan đến mưu phản, yêu cầu âm thầm điều tra đồng đảng, không nên kinh động tứ phương. Vậy là có thể bắt lấy ta ra khỏi tay tạ Tòng Diễm, mang về lao ngục của Cẩm y vệ. Còn việc có thật sự mưu phản hay không thì sau đó cũng dựa theo báo cáo của Khấu Lẩm mà thôi. Muội sẽ đi cầu Khấu đại nhân. Sở Giao xoay người liền đi. Ngô Thanh kêu nàng lại: Nhưng Khấu Lẩm sẽ không ra tay tương trợ đâu. Tối hôm qua Khấu Lẩm nhắc nhở ta là đã tận tình tận nghĩa. Hơn nữa, cho dù Khấu Lẩm đồng ý thì cũng không còn kịp rồi. Từ thần cơ doanh đi đến nha môn Cẩm y vệ, lại còn phải năn nỉ Khấu Lẩm đi thỉnh chỉ, thật sự là không kịp. Sở Giao dừng lại bước chân, theo thói quen mỗi khi sốt ruột lại véo lòng bàn tay, véo đến mức xanh tím một mảng thì ánh mắt sáng ngời. Có cách rồi. Làm chứng vận huyết của ca ca tái phát, muội sẽ đến trước mặt cửu cửu hôn mê, tạm thời đình chỉ bước chân của cửu cửu. Trong khi đó, muội ở trong thân phận ca ca về Cẩm y vệ cầu Khấu đại nhân. Ngô Thanh ngẩn người mỉm cười: Mưu ma trước quỷ của muội thật là càng ngày càng nhiều. Ca, còn sững sờ ở bên ngoài làm gì? Nói đến mức này thì Sở Giao thật không biết ca ca làm thế nào vẫn còn có thể trốn ở bên ngoài. Vào đây đi chứ. Sở Tiêu đã sớm muốn đi vào nhưng không cách gì nhấc chân lên được. Kế tiếp, Sở Giao liền nhìn thấy Sở Tiêu ngay ngóc tiến vô, ánh mắt dại ra. Muội phải ra ngoài. Sở Giao không rảnh để ý tới tâm tình của ca ca, chỉ vào Tú Xuân đao nói với Ngô Thanh: "Tỷ tính toán thời gian rồi cho ca ca một đao." Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo kề ngay cổ, Sở Tiêu không dám động đậy một chút nào. Đúng, A Dao nói rất đúng. Ngô Thanh thu đao nói: "Được." Sở Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mở tay trái đưa qua. Hắn vẫn còn có chút đần độn, vẫn chưa lấy lại được tinh thần khi biết Ngô Thanh là nữ nhân, càng miễn bàn đến vụ thổ lộ kỳ quái Ngô Thanh nói thích hắn. Đôi mắt đảo loạn ngắm xung quanh phòng giam, Sở Tiêu nhịn không được hỏi: Ngươi thật sự là nữ nhân?" Ngô Thanh cười: "Ngươi có muốn sờ thử không?" Không được. Sở Tiêu liên tục lắc đầu, bình luận một cách vô ý thức: "Ngực của ngươi còn phẳng hơn ngực của ta, có gì đâu mà sợ." Xoạch một tiếng, Tú Xuân đào lại kề vào cổ hắn. Sở Tiêu quả thật muốn vả miệng mình mấy cái, nhưng hắn thật sự không có cách gì coi Ngô Thanh là nữ nhân. Tóm lại, trước mắt phải cứu tính mạng của nàng mới là việc cấp bách. "Đã đến lúc rồi đó, ra tay đi. Ngươi muốn chém chỗ nào thì cứ xuống tay." Ngô Thanh thản nhiên nói: "Đã chém rồi." "Chém rồi?" Sở Tiêu không cảm giác được đau đớn, nhưng quả thật ngửi được một cổ mùi máu tươi buồn nôn. Sờ sờ cổ lại không thấy máu. Hắn đang thắc mắc thì Ngô Thanh mở ra lòng bàn tay của nàng đưa đến trước mặt hắn. Một vết thương sâu hoắm đập vào mắt, máu tươi nhỏ giọt. "Ngươi..." Bị kích thích mãnh liệt, Sở Tiêu còn chưa dứt lời liền cảm thấy trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh. Ngô Thanh đỡ lấy hắn chậm rãi đặt xuống đất, cong ngón tay nhẹ nhàng búng một cái trên chóp mũi hắn. "Đúng là đồ ngốc, làm sao ta có thể nhẫn tâm chém ngươi?" "Tạ tướng quân." Trong doanh trướng, binh bộ thị lang Viên Thiếu Nhung nói cả nửa ngày nhưng không nghe Tạ Tổng Diễm đáp lại một câu. Trong lòng hắn biết mình không thể mang Ngô Thanh đi, càng không muốn lá mặt lá trái với tên Tạ Diêm Vương mặt lạnh này. Nhưng hắn cần tới đây làm bộ làm tịch cho Ngô Tổng Binh thấy Viên gia có tâm nghĩ cách cứu viện con trai của ông ta. Vốn dĩ Tạ Tổng Diễm còn đang khách sáo với hắn vài câu, nhưng từ lúc đi ra ngoài một chuyến thì sau khi trở về bạn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cây nhang thơm cắm trong sa bàn. Viên Thiếu Nhung cũng không nóng nảy, an tĩnh ngồi xuống uống trà, chờ cây nhang kia cháy hết thì đi. Nhưng khi cây nhang chỉ còn một đoạn bằng ngón cái, một phó tướng vội vàng đi vào, ghé vào tai Tạ Tổng Diễm bẩm báo vài câu. Nghe xong, sắc mặt Tạ Tổng Diễm biến đổi thành lo lắng không yên, quăng lại một câu không tiện rồi bước nhanh rời doanh trướng. Thái độ này khiến cho Viên Thiếu Nhung vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng Bắc Nguyên lại tấn công về phía nam. Tạ Tổng Diễm nhanh chóng đi đến chỗ ở của mình, nghe phó tướng phía sau giải thích. "Dạ, khi Sở tiểu thư rời khỏi nhà ngục thì trên mặt giàn giụa nước mắt, đi chưa được mấy bước liền hôn mê bất tỉnh. Thuộc hạ vào phòng giam của Ngô thiếu soái thông tri cho Sở công tử. Sở công tử liền bế tiểu thư tới lều trại của ngài, nói là sau khi Sở tiểu thư té lầu vẫn luôn mắc vải chứng này, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì tốt." Tạ Tổng Diễm đi vào trong lều, nhìn thấy Sở Dao mặt không còn chút máu nằm trên giường, bèn hỏi: "Sở Tiêu đâu rồi?" "Dạ, Sở công tử trở lại nha môn cấm y vệ, bảo là nếu không quay về thì sẽ bị Khấu chỉ huy sứ giết chết, nhờ ngài chăm sóc cho Sở tiểu thư trong chốc lát." Phó tướng cẩn thận dò hỏi: "Có cần thuộc hạ đi mời Lưu đại phu lại đây không?" "Không cần." Năm đó khi Sở Dao té gãy chân còn bị thương đầu, nàng thường xuyên xảy ra tình trạng ngất xỉu và thích ngủ. Tạ Tổng Diễm biết vụ này, nhưng Sở Dao không thường ra cửa, hôm nay là lần đầu tiên nàng ngất xỉu bên ngoài. Hắn nói: "Lùi ra đi." "Dạ." Sau khi phó tướng rời đi, Tạ Tổng Diễm ngồi ở mép giường im lặng ngắm Sở Dao vẫn nhắm chặt mắt. Cũng chỉ có khi nàng không biết thì hắn mới dám nhìn chăm chú vào nàng như vậy. Tạ Tổng Diễm vẫn không thể hiểu được vì sao hắn luôn luôn yếu đuối trước mặt Sở Dao như thế. Đến tột cùng, người hắn không dám đối mặt là Sở Dao hay là chính bản thân hắn? Tạ Tổng Diễm lầm bầm lầu bầu: "Dao Dao, nàng nói có phải ta nên đổi một phương thức khác để đối xử với nàng hay không?"

Tạ Tòng Diễm cười lạnh. Để xem người đắc ý được đến bao lâu. Ngô Thanh lúc lắc chân thở dài. Ai, cũng là do ta tự chuốc họa vào thân. Năm đó ta một lòng kiến công lập nghiệp nên đã bỏ xuống quả tim nhỏ của mình. Không thôi thì hôm nay Tạ tướng quân đã là thân cửu cửu, sao ta có thể trở thành tù nhân chứ. Tạ Tòng Nhiễm mím chặt môi mỏng, dời đi tầm mắt, không hề để ý tới Ngô Thanh. Cẩn thận! Bên ngoài xe ngựa truyền tới một tiếng hô. Tạ Tòng Nhiễm và Ngô Thanh đồng loạt nghiêm mặt, chỉ thấy một ám khí sáu cạnh từ khung cửa sổ bay vào. Ngô Thanh sớm đã thu chân khom lưng. Tạ Tòng Diễm cầm lấy chuôi đao đánh ám khí bay ngược lại cắm vào vách xe. Xe ngựa vội vàng dừng lại. Binh sĩ đi theo ở bên ngoài hỏi vọng vào. Tướng quân! Không sao. Tạ Tòng Diễm gỡ xuống tờ giấy cột vào ám khí, mở ra vừa đọc thì đôi mày chậm rãi nhíu lại. Sau đó nhìn phía Ngô Thanh hỏi, người cho Khấu Lẫm chỗ tốt gì? Ngô Thanh biết sở giao đã thành công, nửa thật nửa giả, cười tươi như hoa. Đương nhiên là cho tiền rồi. Tạ Tòng Diễm chậm rãi xé nát tờ giấy, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ cần Khấu Lẫm tiến cung diện thánh thì nhất định sẽ lấy được Ngô Thanh ra khỏi tay hắn. Nhưng vì sao Khấu Lẫm phái binh mã ngăn trở hắn vào thành? Nếu là lấy tiền làm việc thì không cần phải phiền toái như thế, cứ ở trong cung mang Ngô Thanh đi cũng giống nhau vậy. Tạ Tòng Diễm đoán không ra, cũng không chuẩn bị dấn thân vào trận địa mai phục, vén màn trầm giọng phân phó. Các người đi vào thành từ cửa tây, cầm lệnh bài của ta xong vào. Nếu cấm y vệ động thủ thì không cần khách khí, chỉ chú ý đừng gây thương tích cho bá tánh. Tuân mệnh. Tạ Tòng Diễm xoay người, đưa tay ra hiệu mời cho Ngô Thanh, nói, Ngô thiếu soái đi thôi, theo ta đến cửa nào. Ngô Thanh âm thầm nhíu mày, theo Tạ Tòng Diễm xuống xe ngựa. Tạ Tòng Diễm đứng chờ trên con đường vào thành trong chốc lát, ngăn lại một chiếc xe ngựa nhìn có vẻ như là của một thương hộ, chỉ mang theo Ngô Thanh chui vào xe ngựa xen lẫn trong giao quyến của thương nhân. Sắp đến cửa thành nam, Tạ Tòng Diễm đưa tay bóp cổ Ngô Thanh, ra lệnh cho nàng không được phát ra thanh âm, né qua đám binh mã của Từ Công Danh, thuận lợi vào thành. Chương 31 được cứu. Tạ Tòng Diễm mang theo Ngô Thanh tiến cung, làm y như quy cũ. Trước tiên để nhóm hoạn quan nội đình tư thoát y kiểm tra, sau đó mới có thể đi gặp mặt thánh thượng. Với thân phận của Ngô Thanh thì Tạ Tòng Diễm có thể thi hành bắt giữ, nhưng lại không thể đích thân soát người. Đối với võ tướng mà nói thì đây là một hành vi nhục mạ cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù cuối cùng Ngô Thanh bị hạch tội thì Ngô gia vẫn có thể lấy chuyện này kiện lên cấp trên, sẽ chọc phải phiền toái lớn. Nhưng nếu để thái giám thoát y kiểm tra thì tính chất không còn giống nhau nữa. Phó tổng quản Vương Công Công của nội đình tư được tin, tự mình tới đón Tạ Tòng Diễm, nói, thánh thượng mới vừa hạ triều, đang từ điện Thái Hòa đi về Sùng An điện. Khấu chỉ huy sứ cẩm y vệ cầu kiến, nghe nói là có chuyện quan trọng bẩm báo thánh thượng. Quả nhiên là đã phát sinh đại sự, Vương Công Công âm thầm phỏng đoán. Theo luật lệ, võ quan nếu không có chuyện gì quan trọng cần bẩm báo thì sẽ không phải thượng triều, chỉ tham dự triều hội hai lần mỗi tháng mà thôi. Hôm nay Khấu Lẫm và Tạ Tòng Diễm, cả hai võ quan đều là sủng thần, trước sau tiến cung, coi bộ là vì cùng một sự kiện. Vương Công Công suy nghĩ, nhìn về phía Ngô Thanh đi theo Tạ Tòng Diễm, ăn mặc giống như một tùy tùng, nhưng gương mặt lại tỏa ra sự anh khí bức người, ngồi ở ghế dựa chăm chú bóc đậu phộng, nhàn tới nỗi dùng ngón tay bắn hạt đậu phộng lên không trung rồi lại ngửa đầu há miệng đớp lấy, trông thật giống như cẩu. Tạ Tòng Diễm giới thiệu, vị này chính là nhị công tử của Ngô tổng binh ở Phúc Kiến, không được truyền triệu tự mình hồi kinh, đặc biệt mang đến diện thánh. Vương Công Công. Ngô Thanh ném vỏ đậu phộng, đứng dậy ôm quyền chào hỏi. Sau khi vào cung, không còn sợ Ngô Thanh chạy trốn nên Tạ Tòng Diễm đã tháo xích tay. Vương Công Công kinh ngạc nói, hóa ra là Ngô thiếu soái. Tạ Tòng Diễm nói, làm phiền Vương Công Công sai người lục soát thân thể. Được được. Vương Công Công thấy Tạ Tòng Nhiễm có chút mất nhẫn nại nên không bắt chuyện thêm, đưa tay ra ý mời Ngô Thanh. Ngô thiếu soái thỉnh vào bên trong, lão nô sẽ tự mình hầu hạ. Vương Công Công không dám chậm trễ chút nào. Nếu bỏ qua uy doanh của Ngô tổng binh không nhắc tới, thì riêng bản thân vị Ngô Thanh này thôi cũng đã rất nổi tiếng. Tuổi còn trẻ mà lập được bao nhiêu chiến công hiển hách, ngay cả thánh thượng cũng còn công khai khen ngợi không chỉ một lần. Nếu thật sự tự mình hồi kinh là tử tội, vậy thì cũng phải xem đó là người nào. Ngô Thanh không chút do dự theo Vương Công Công. Làm phiền. Đối diện với hiểm cảnh sắp bị vạch trần, phần trấn đề này của Ngô Thanh đều không phải là ngụy trang. Theo sự hiểu biết về Khấu Lẫm, một khi y đã quyết định nhúng tay thì căn bản sẽ không thể bị bại lộ. Đúng lúc này, một hàng mười mấy thái giám cung nữ bỗng nhiên xông vào nội đình tư, hoảng loạn như đang tìm đồ gì đó. Nhóm hoạn quan nội đình tư không rõ nguyên do, đang chuẩn bị ra quát lớn bọn họ, lại thấy một thiếu nữ áo váy hồng nhạt vượt qua ngạch cửa tiến vào trong viện. Thiếu nữ búi tóc song hoàng kế, khoảng chừng 15-16 tuổi, mặt trái xoan, mắt to đen lấy, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa dễ thương vô cùng. Nhóm hoạn quan biến sắc cuống quýt thỉnh an. Tam công chúa điện hạ vạn phúc kim an. Ở đó kìa, công chúa Dung An đứng ở trong viện, chỉ lên xà nhà trong chính sảnh của nội đình tư. Mau bắt lấy nó đi. Mọi người theo tay nàng nhìn lên, thấy một con mèo tam thể, bèn không khỏi hít vào một hơi. Biết đây là con mèo yêu của công chúa, không hiểu sao lại chạy đến nội đình tư. Con mèo tam thể bị kinh hách, meo một tiếng từ xà nhà nhảy xuống, chui vào trong sảnh. Công chúa Dung An nôn nóng thúc giục. Còn thất thần làm chi, đi vào bắt ra. Dạ công chúa. Nhà hoàng thái giám lũ lượt kéo vào, đuổi theo con mèo tam thể đang chạy nhảy lung tung khắp mọi nơi. Chỉ chốc lát sau liền khiến trong phòng rối loạn. Vương Công Công cũng chẳng còn để ý tới Ngô Thanh, vẹt đám đông muốn đi ra thỉnh an công chúa. Ôi chao, công chúa điện hạ. Điện hạ, Tạ tướng quân ở. Ngô Thanh đứng sang bên cạnh, vui cười hớn hở nhìn Tạ Tòng Diễm sắc mặt đen xì bị các nha hoàn và thái giám dồn vào một góc. Hắn biết công chúa Dung An là Khấu Lẫm cố ý mời đến quấy rối. Năm đó Khấu Lẫm vượt ngục khỏi nhà giam Đại Lý Tự, muốn tiến cung diện thánh giải oan nên bắt cóc Tiểu Dung An. Nhờ Tiểu Dung An dẫn đường nên cuối cùng Khấu Lẫm mới có thể gặp mặt thánh thượng. Tạ Tòng Diễm hiển nhiên là cực kỳ phản cảm đối với hoàn cảnh lộn xộn này. Bàn con bị đụng ngã, trái cây rơi đầy đất. Tạ Tòng Diễm không thể nhịn được nữa, nhặt lên một hạt đậu phộng kẹp giữa hai ngón tay, khống chế lực đạo búng về phía con mèo tam thể đang nhảy lên trên tấm biển chính triều. Chân sau bên phải của con mèo bị đánh trúng, kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống đất. Cung nữ thái giám hét lên thất thanh, ngơ ngẩn nhìn về phía hai người lạ trong phòng. Lúc này mới chú ý hai người này đều không phải là hoạn quan nội đình tư. Ngô Thanh xua xua tay chỉ về phía Tạ Tòng Diễm, biểu môi làm sáng tỏ. Không dám tranh công, là do Tạ tướng quân có lòng tốt. Tất cả ánh mắt lại dời về phía Tạ Tòng Diễm. Có một số cung nữ thái giám nhanh trí, kết hợp được ba chữ Tạ tướng quân cùng khôi giáp của thần cơ doanh liền đoán ra là ai, kinh hãi trắng mặt. Công chúa Dung An đi vào sảnh, nhìn con mèo tam thể được tỳ nữ bế tới, một chân rũ xuống như là bị đánh gãy, khó có thể tin chỉ vào Tạ Tòng Diễm. Ngươi Tạ Tòng Diễm khom người ôm quyền. Vi thần bái kiến tam công chúa. Công chúa vạn phúc kim an. Công chúa Dung An đau lòng tiếp nhận con mèo đang kêu thảm thiết từ trong tay tỳ nữ. Chỉ là một con mèo con tội nghiệp, Tạ tướng quân vì sao phải ra tay nặng như vậy? Tạ Tòng Diễm không kiêu ngạo, không xiểm định. Vì thần là vì hỗ trợ cho công chúa điện hạ mà thôi. Bản công chúa nói là bắt lấy nó, không phải là đánh què nó. Đó là vì thần hiểu sai ý. Người biết sai thì tốt. Công chúa Dung An tức giận. Nói đi, làm thế nào để bồi thường? Bồi thường? Tạ Tòng Diễm điềm tĩnh chớp mắt một cái, hơi ngước mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía công chúa Dung An. Điện hạ, xin đưa con mèo này cho thần. Công chúa Dung An bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi trong lòng, hơi lùi về phía sau một chút. Tạ tướng quân muốn làm gì? Tạ Tòng Nhiễm gằn giọng nói: Vi thần xưa nay chỉ biết bồi chết không bồi thường. Hãy để vi thần bẻ gãy xương cổ nó trước, sau đó sẽ cùng công chúa thảo luận bồi thường như thế nào. Công chúa Dung An trừng lớn đôi mắt, nhất thời không phát ra được một câu nào. Một nội thị rung giọng quát lớn: Lớn mật, sao có thể vô lễ với công chúa điện hạ như vậy? Tạ Tòng Nhiễm chậm chạp rũ mắt: Vi thần nói lỡ. Đúng ngay lúc màn kịch công chúa Dung An sắp không thể diễn nổi, Khấu Lẫm cầm Tú Xuân đao bước vào nội định tư, vừa đi vừa cười. Thật là náo nhiệt. Công chúa Dung An thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói: Khấu chỉ huy sứ, ngươi tới phân xử. Khấu Lẫm vấn an, chặn đứt lời nói của nàng: Công chúa điện hạ vạn phúc kim an. Không thể ngờ được ngẫu nhiên gặp mặt công chúa điện hạ tại đây. Thái tử điện hạ đang tìm ngài khắp nơi. Thái tử ca ca tìm ta? Công chúa Dung An ngơ ngác, lúc gần đi chỉ vào Tạ Tòng Diễm nghiến răng: Tạ tướng quân, bản công chúa nhớ kỹ ngươi. Chờ nàng mang theo đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi, nội đình tư rốt cuộc thanh tĩnh lại. Khấu Lẫm tươi cười đầy mặt, chắp tay chào hỏi: Tạ tướng quân, Ngô thiếu soái. Trên mặt Ngô Thanh cũng nở nụ cười tươi: Khấu chỉ huy sứ. Tạ Tòng Diễm nhìn hai người bọn họ làm bộ làm tịch, cười lạnh hỏi: Khấu chỉ huy sứ mang theo thánh chỉ tới đây? Nào có thánh chỉ gì, chỉ là bẩm báo chút sự tình mà thôi. Thánh thượng đặt chuẩn bản quan chăm trước hành sự. Bốn chữ sau, Khấu Lẫm cao giọng nhấn mạnh: Tạ tướng quân có cần bản quan trình bày rõ hơn hay không? Không cần. Tạ Tòng Nhiễm vốn dĩ đã biết khẳng định là phải giao Ngô Thanh cho Khấu Lẫm, nhưng hắn cố tình bằng giá nào cũng phải dãy dụa tới một bước này, chỉ vì hắn muốn biết đến tột cùng Khấu Lẫm muốn giở trò gì. Ánh mắt Tạ Tòng Nhiễm quét về phía Ngô Thanh, hiện tại vì nghi hoặc nên xem kỹ hơn, chợt thu liễm không để lại dấu vết. Vậy được, thần cơ doanh của ta sẽ chuyển giao Ngô thiếu soái cho Khấu chỉ huy sứ. Nói xong, không đợi Khấu Lẫm lên tiếng, bèn phất áo rời đi. Bởi vì thời gian cấp bách, Khấu Lẫm cưỡi ngựa tới hoàng cung. Khi từ cửa cung đi ra, đã có cẩm y vệ đánh xe ngựa đến chờ bên ngoài. Khấu Lẫm và Ngô Thanh lên xe ngựa, Đoạn Tiểu Giang đánh xe. Ngựa của hai người sẽ do cẩm y vệ dắt về nha môn. Ngô Thanh ở trong xe vỗ ngực: Bà mẹ nó, thật là làm ta sợ muốn chết. Đa tạ liệt tổ liệt tông Ngô gia phù hộ. Ngươi nên đa tạ bản quan phù hộ. Khấu Lẫm khịt mũi coi thường. Nhìn gần đánh giá, Khấu Lẫm phát hiện gương mặt Ngô Thanh tương đối tinh xảo, tướng mạo cũng không thô lỗ, sở dĩ hoàn toàn nhìn không ra là nữ nhân, bởi vì toàn thân tản ra một cổ anh khí ngay cả đa số nam tử cũng ít có. Ngô Thanh ngượng ngùng cười, hiếm khi đứng đắn ôm quyền: Lần này đa tạ Khấu chỉ huy sứ ra tay cứu giúp. Ngô Thanh khắc trong tâm khảm: Bản quan chỉ có thể cứu được người nhất thời. Khấu Lẫm thu hồi tầm nhìn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhàn nhạt nói: Bản quan tiếp xúc với Tạ Tòng Diễm không nhiều lắm, hiểu biết về nhau rất ít, không biết ý nghĩ như thế nào. Nếu vị trí hoán đổi, chỉ cần hôm nay náo loạn đến như vậy, thì bản quan nhất định có thể đoán ra ngươi là nữ giả nam. Còn có vụ án đêm qua ở Hồng Tụ Chiêu, thế nào Lục An hậu phủ cũng kiện lên thượng cấp, sợ là lại có một màn tam ti hội thẩm, bản quan tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Ta xin thỉnh giáo hai vấn đề. Người hỏi đi. Khấu chỉ huy sứ cho rằng kẻ ra tay phía sau màn này có quan hệ đến Tạ Tòng Diễm hay không? Xét theo vụ án của Thế tử Vĩnh Bình Bá thì không có quan hệ. Hôm nay Tạ Tòng Diễm áp giải ta vào thành, cách cửa thành tay một khoảng thì có người lấy ám khí mật báo, nói ngài đã bố trí mai phục. Khấu Lẫm nhắm mắt nói: Đám người kia có tai mắt trải rộng khắp kinh thành, không có gì là lạ. Ngô Thanh lắc đầu: Người mật báo hẳn là nội gian ở cẩm y vệ. Khấu Lẫm cau mày, mở to mắt nhìn về phía Ngô Thanh, Ngô Thanh vung tay nhỏ giọng thuật lại. Tờ giấy dùng để gửi mật báo tuy chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng xét theo hoa văn, ta xác định đó là giấy quan. Ngô Thanh chỉ cần nhắc như vậy là Khấu Lẫm đã hiểu rõ thâm ý trong đó. Nếu có người bên ngoài âm thầm nhìn chằm chằm hướng đi của Cẩm Y Vệ, mang theo giấy quan trong người để viết mật báo là khả năng rất nhỏ. Chỉ có thể là người bên trong nha môn Cẩm Y Vệ nhận được mệnh lệnh của Khấu Lẫm liền thuận tay viết tờ giấy truyền ra. Ngô Thanh thấy Khấu Lẫm không có ý ngăn nàng mới tiếp tục nói: còn kẻ phía sau màn muốn mưu hại Sở Đại, trong lòng ta có một tia manh mối. Khi còn nhỏ, ta có hai vị bằng hữu thân thiết, một là Sở Đại, một là Tống Thế Phi, thứ tử của phủ Định Quốc Công. Khi còn chưa đến 10 tuổi, ba chúng ta từng lén tiến vào một ngôi viện hoang bên trong phủ Định Quốc Công, nhìn thấy Tống Yên Hàn khi đó còn chưa lập gia đình mà đã có thai. Đồng tử của Khấu Lẫm co rụt lại. Khi Ngô Thanh chưa đến 10 tuổi thì hắn chưa vào kinh. Ta nhìn thấy có một lão già diện mạo hung ác, cầm gậy ra sức đánh vào bụng Tống Yên Hàn, trong miệng hùng hổ chửi mắng. Cụ thể là chửi những gì thì ta sớm đã không nhớ rõ, nhưng nghe tiếng kêu khóc của Tống Yên Hàn năm đó thì ta vẫn còn có ấn tượng rõ ràng. Nàng ta thất thân chắc hẳn là bị cưỡng bách. Ngô Thanh nhíu mày thật chặt. Càng kỳ quái hơn chính là lão già động thủ đánh nàng ta không phải là Định Quốc Công Tống Tích, vậy mà Tống Yên Hàn cực kỳ sợ người này. Tống Thế Phi cũng nói hắn chưa bao giờ gặp qua người này trong phủ. Người hoài nghi kẻ phía sau màn có quan hệ với phủ Định Quốc Công? Ta không rõ ràng lắm, lúc ấy tuổi ta còn nhỏ nên cũng không cảm thấy quái gì. Sợ gây nhục thanh danh của Tống Yên Hàn, ta buộc Sở Đại và Tống Thế Phi phải thề độc không cho nói ra ngoài. Không đầy 2 năm, Tống Thế Phi ngoài ý muốn té hồ chết đuối. Ta vẫn không nghĩ là có liên quan đến chuyện này. Mãi tới bây giờ Sở Đại và ta liên tiếp bị tính kế. Nghiêm túc nghe Ngô Thanh thuật lại, Khấu Lẫm thông thả chuyển động nhẫn ban chỉ vàng trên ngón tay, màu mắt sâu thẳm. Nếu các ngươi thật sự thấy được một ít bí mật không nên nhìn đến, vì sao 10 năm sau bọn họ mới muốn diệt khẩu? Ngô Thanh nào đâu biết được. Ta cũng chỉ suy đoán vậy thôi, bởi vì ngoại trừ chuyện này thì ta thật sự nghĩ không ra ta và Sở Đại cùng nhau đắc tội với ai. An tĩnh ngồi nửa khắc, Khấu Lẫm cong đốt ngón tay gõ gõ vào vách xe ngựa. Tiểu Giang, ngươi hãy mang Ngô Thanh hồi nha môn trước, bản quan đi binh bộ một chuyến. Từ khi Khấu Lẫm dục ngựa rời đi, Sở Giao vẫn luôn đứng trong nha môn Cẩm Y Vệ nôn nóng chờ tin tức. Nhìn thấy Ngô Thanh bình an không việc gì từ xe ngựa nhảy xuống, búng chóc mũi nàng một cái cợt nhã kêu một tiếng quả tim nhỏ, Sở Giao mới hoàn toàn an tâm. Sở Giao đi theo Đoạn Tiểu Giang đưa Ngô Thanh nhốt vào chiếu ngục, chốn Tu La địa ngục mà người người nhắc tới là biến sắc, hiện giờ ở trong mắt Sở Giao thành một chỗ ẩn thân kiên cố nhất. Sở Giao lấy kim sang dược giúp Ngô Thanh xử lý miệng vết thương ở lòng bàn tay. Ngô Thanh bởi vì vài ngày chưa từng chợp mắt, đang nói chuyện liền thiếp ngủ đi thật say. Sở Giao nhàn tản không có việc gì làm, bèn tiếp tục vẽ bức họa núi sông vạn dặm. Chờ đến buổi trưa thì Sở Tiêu khôi phục ý thức. Sở Giao trở lại thân thể của mình vẫn còn đang trong lều của Tạ Tòng Diễm ở Thần Cơ Doanh. Thời dịp Tạ Tòng Diễm không ở trong doanh trại, nàng nhờ vị phó tướng phái người đưa nàng về phủ thượng thư. Chương 32. Du hồ. Suốt cả buổi trưa, Sở Giao dùng toàn bộ thời gian để tắm gội, chọn xiêm y, chải tóc, trang điểm. Nàng đang tự hỏi buổi tối phải làm cách nào để bước ra khỏi Xuân Đào thì Sở Tiêu về phủ, nói là muốn đưa nàng ra ngoài du ngoạn, không ai dám cản. Sau khi ra cửa, có mấy gia phó lén theo đuôi, bị Cẩm Y Vệ cố ý thiết lập chướng ngại cản trở, tất cả đều bị bỏ lại phía sau không theo kịp xe ngựa. Trên thực tế là Sở Tiêu bị bắt buộc trở về đón nàng, trên đường vẫn luôn tức giận mắng Khấu Lẫm đê tiện vô sĩ, dậu đổ bìm leo. Sở Giao lại phải khẳng định là do chính nàng nguyện ý muốn đến cuộc hẹn này thì ca ca mới thoáng an phận. Khi xe tới Hồ Lạc Hà, vừa lúc khắp nơi đã lên đèn rực rỡ.

Sở tiểu thư không sao chứ? Sở Giao chỉ lắc đầu. Là bản quan suy xét không chu toàn, chỉ là học đòi văn vẽ, xem nhẹ. Khâu Lẩm muốn nói lại thôi, đột nhiên sinh ra cảm giác thất thố hoảng loạn. Làm gì có chuyện xem nhẹ, cách đó 20 trượng chính là thuyền hoa của hắn. Còn trên con thuyền nhỏ này, chỉ cần hắn rút ra một tấm ván gỗ dưới bàn con là thuyền liền chìm xuống. Chờ khi bị rơi xuống nước thì con người sẽ theo bản năng mà phản ứng. Vậy là hắn có thể nhìn ra chân của Sở Giao là què thật hay là giả què. Đến tột cùng có phải nàng giả trang thành Sở Tiêu hay không? Vì đã nhắm cho nàng phải rơi xuống nước, Khâu Lẩm đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi biện pháp an toàn nhất hắn có thể nghĩ ra. An bài mấy nữ quan tinh thông bơi lội chờ cứu người. Trên thuyền hoa cũng để sẵn sàng nước ấm và xiêm y sạch sẽ. Ngay cả bình nước trà mà hai người họ đang uống, bên trong đã được bỏ một loại dược liệu rất đắt tiền có hiệu quả phát nhiệt. Khi dược hiệu phát tác thì thân thể sẽ bị khô nóng, rơi xuống nước cũng sẽ không cảm thấy lạnh, để tránh cho nàng bởi vậy mà bị cảm nhiễm phong hàn. Khi hắn chuẩn bị tất cả những thứ này, Lục Thiên Cơ còn giễu cợt hắn. Nếu thay đổi là tiểu thư nhà nào khác thì với tác phong của hắn đã một cước đá con người ta từ trên thuyền xuống nước. Làm gì mà chuẩn bị nhiều tốn công như vậy? Giống như một lão mẫu thân mang hết tâm can lo cho tiểu nữ nhi. Sau khi Khấu Lẩm nghe xong Lục Thiên Cơ nói, nghiêm túc ngẫm lại, phát hiện quả thật là mình cũng có một chút dụng tâm với Sở Giao. Nhưng lúc này đột nhiên hắn cảm thấy mình thật sự là phát rồ không bằng cầm thú. Hắn lạnh mặt khom lưng ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đuôi thuyền ra máy dấu tay về phía Đoạn Tiểu Giang đang chèo thuyền ô bồng bám theo không xa không gần. Đoạn Tiểu Giang rời thuyền ô bồng, thi triển khinh công đáp lên thuyền hoa, nói với Lục Thiên Cơ: "Đại nhân ra hiệu kế hoạch hủy bỏ, sai chúng ta đưa thuyền hoa tới để đón hai người họ lên." Sau đó chìa tay ra đắc chí giàu dạc: "Thế nào, ngươi thua rồi nha. Đưa tiền đưa tiền. Ta đã nói là khi chuyện đến trước mắt thì khẳng định đại nhân sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, căn bản không nỡ để Sở tiểu thư rơi xuống nước." Lục Thiên Cơ từ trong tay áo lấy ra một lượng vàng ném cho hắn, nhếch lên khóe miệng: "Đại nhân thật là lợi hại, cả huynh muội đều ăn." Đoạn Tiểu Giang cũng không giải thích, cười ha hả: "Đừng có để ý là huynh hay là muội, tóm lại xem như đại nhân nhà chúng ta được khai sáng, đã hiểu được thế nào là thương hương tiếc ngọc, thật sự là không dễ dàng." Khấu Lẩm ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang xong, lại một lần nữa cong lưng chui vào khoang thuyền. Sau một thoáng chừng lại nghe ngóng, Khấu Lẩm đột nhiên bưng lên chiếc bàn con ngăn giữa hai người cùng ấm trà chén trà quăng toàn bộ về phía đuôi thuyền. Trong khoang thuyền không còn chướng ngại vật, Khấu Lẩm ngồi xuống một lần nữa, một tay xuyên qua dưới nách Sở Giao, trong tiếng kinh hô của nàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Sở Giao kinh hoảng tìm cách tránh thoát, thân thuyền lại đông đưa càng thêm kịch liệt, buộc nàng phải ôm lấy Khấu Lẩm. Một cánh tay hắn bao trọn vòng eo xinh xắn mềm mại của nàng, ôm ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực. Khấu Lẩm thấp giọng cười: "Ha, nhìn chiếc eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết đây này. Sở thượng thư đã đặt tên tiểu thư sai rồi, rõ ràng nên gọi là Sở Eo mới đúng." Sở Giao vừa tức lại vừa thẹn: "Đại nhân làm gì vậy?" "Trai đơn gái chiếc, củi khô bốc lửa, đương nhiên là làm chút chuyện nên làm. Sở tiểu thư sẽ không cho rằng bản quan thật nhàm chán, nhàn rỗi hẹn tiểu thư tới uống trà nói chuyện phiếm chứ." Khi Khấu Lẩm nói chuyện, hơi thở ấm áp phà vào mặt Sở Giao khiến cho nàng run rẩy, tim đập hỗn loạn. Nhưng Sở Giao vẫn lý trí, nhận ra thái độ chuyển biến bất ngờ của Khấu Lẩm thật quá kỳ quặc. Thấy y tay trái ôm người mình, nhưng tay phải đang cẩn thận kéo xuống một dải sợi cước câu cá treo một bên của mui thuyền. Sở Giao đã hiểu ra một ít, không giãy giụa nữa mà phối hợp ôm chặt eo Khấu Lẩm nũng nịu: "Mong đại nhân nhẹ nhàng một chút." Khấu Lẩm đã gỡ xuống hết sợi cước kia, trong lòng thầm khen quả nhiên là một nhà đầu thông minh lanh lợi, lên tiếng trêu chọc: "Vậy phải xem tâm tình của bản quan." mặt ngoài không làm cứ làm ra vẻ thoải mái không có gì, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được một câu nũng nịu kia của Sở Giao đã khiến cho gân cốt của hắn mềm nhũn. Vốn dĩ đang chăm chú nghĩ kế sách ngăn địch, nhưng ngay lúc này phần thân thể đụng chạm với nàng trở nên nóng như lửa đốt. Cưỡng bách bản thân phải trấn định, Khấu Lẫm đem sợi cước câu cá chia làm rất nhiều đoạn, vừa quấn quanh cổ tay vừa ghé vào tai nàng thì thầm: Sở tiểu thư, có một đám thích khách am hiểu thủy chiến, dùng ống cỏ lau để thở đang lặn dưới nước bao vây chúng ta. Không biết mục tiêu của bọn chúng là tiểu thư hay bản quan, nhưng bản quan có thể khẳng định một điều, bọn chúng biết rõ bản quan không biết bơi nên gửi tới đám thích khách không giống bình thường. Để tránh cho sau đó trở tay không kịp, bản quan đành phải ôm lấy tiểu thư, xin mạo phạm. Đôi mi của Sở Giao run rẩy lợi hại. Đại nhân không biết bơi? Phải, bản quan tinh thông mọi thứ, duy nhất chưa học được bơi lội. Đây là nhược điểm của ta, người biết cũng không nhiều. Bọn chúng hẳn là đã chuẩn bị móc câu, chờ một chốc nữa sẽ tung móc bám vào thân thuyền để lôi chiếc thuyền ô bồng của chúng ta chìm xuống nước. Khấu Lẫm không hề có nửa phần hoảng loạn, ngược lại trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa hưng phấn. Rất nhiều năm không ai dám cuồng loạn ở trước mặt bản quan như vậy. Nói xong, Khấu Lẫm cố ý đẩy đẩy vách thuyền, khiến cho thân thuyền chồng chành qua lại theo nhịp điệu. Tiểu thư hãy kêu lên vài tiếng để cho bọn chúng thả lỏng cảnh giác đối với bản quan. Kêu vài tiếng? Kêu cái gì? Sở Giao thoáng ngơ ngác. Sau khi hiểu rõ ẩn ý của Khấu Lẫm, gương mặt đang tái nhợt, nháy mắt đỏ bừng. Tiểu nữ không thể. Công phu trời sinh của nữ nhân, có gì khó đâu mà có thể hay không. Cứ dùng thanh âm nũng nịu như vừa rồi là được. Môi dưới cắn sắp bật máu, Sở Giao cố lấy hết dũng khí, cất cao giọng hờn dỗi. Đại nhân, ngài thật đáng ghét. Đại nhân, ngài tốt xấu gì? Đại nhân, ngài nhẹ một chút. Được rồi, vậy là đủ. Sở Giao lén dương mắt liếc một cái, liền thấy vẻ mặt của Khấu Lẫm rất quái dị. Thầm nghĩ, chắc hẳn là mình kêu vậy không đúng. Nàng đang chuẩn bị thêm vào một chút giọng điệu nhõng nhẽo thử lại lần nữa. Bỗng nhiên, cảm giác phía dưới có vật cứng đâm vào đùi mình cồm cộm vô cùng khó chịu. Sở Giao đang ngồi trên đùi Khấu Lẫm, với kinh nghiệm nhập vào thân thể ca ca, nàng thoáng suy nghĩ liền minh bạch vật cồm cộm kia là cái gì. Vốn dĩ gương mặt nàng đang đỏ bừng thì càng bị thiêu đốt lợi hại, vội vàng xê dịch mong tránh đi vật cứng kia. Lộn xộn cái gì thế? Tiểu nữ sợ ép công của đại nhân. Khấu Lẫm cắn chặt hàm, vốn cho rằng nàng không biết thì hắn còn có thể làm ra vẻ bình tĩnh lờ đi, nhưng hiện tại bị vạch trần khiến cho hắn cực kỳ quẫn bách, không biết phải làm thế nào cho đúng. May mắn có đám thích khách bắt đầu ngo ngoe rụt rịch giúp giải vây. Khấu Lẫm chưa bao giờ cảm kích đám thích khách tựa như hôm nay, gạt qua mọi sự xấu hổ chuẩn bị ứng chiến, dặn dò Sở Giao: Nhắm mắt lại. Sở Giao vội vàng khép chặt hai mắt. Nàng chỉ nghe cộp cộp cộp một tràng, quả nhiên có móc sắt câu lên một bên hông thuyền ô bồng. Khi thân thuyền vừa chìm xuống là Khấu Lẫm đấm một quyền đập ra lỗ thủng trên mui thuyền, ôm lấy Sở Giao phi thân phóng thẳng lên trên. Sở Giao nhắm mắt ôm chặt Khấu Lẫm, cảm nhận được thân mình ở trong không trung một hồi lâu. Bên tai nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi nồng nặc hòa với hơi nước mãnh liệt xông vào mũi nàng. Nàng lo lắng Khấu Lẫm bị thương, nhìn không được hé mắt nhìn, đập vào tầm mắt là mấy thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Cổ tay Khấu Lẫm vừa vung cao thì một cánh tay đứt lìa vẫn đang phun máu từ dưới nước bay lên. Sở Giao suýt nữa thét thành tiếng chói tai, nhưng sợ ảnh hưởng đến Khấu Lẫm nên vội vàng cắn răng nhịn xuống. Nàng không thể tin được một sợi cước mảnh mai như thế mà có thể cắt đứt cánh tay người. Khấu Lẫm tay trái ôm Sở Giao đứng trên mui thuyền, cảm nhận được nàng kinh sợ bèn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để trấn an. Đôi mắt hắn bắn ra những tia lạnh lẽo nhìn về phía ánh lửa bùng lên trên thuyền hoa phía xa. Xem ra đám người tiểu giang cũng vướng phải tập kích nên bị giữ chân. nhất thời coi bộ không thể thoát ra được. Cẩu tặc! Một tên áo đen từ dưới nước phóng lên, đáp lên trên một trụ đèn cách đó không xa. Mối thù tiêu diệt bang Hải Sa, hôm nay chúng ta tới thanh toán. Trả thù cho Hải Sa? Khấu Lẫm cười lạnh. Có ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi che mặt nói vài câu bằng tiếng của chúng ta thì bản quan sẽ không nhận ra các ngươi là người Đông Doanh? Tên thủ lĩnh áo đen sửng sốt một chút. Khấu chỉ huy sứ quả nhiên lợi hại. Khấu Lẫm ôm Sở Giao chặt hơn một chút. Các ngươi đây là có ý gì? Bản quan bắt được Ngô Thành nên muốn đến ra oai cho bản quan nhìn một cái. Thủ lĩnh áo đen hừ lạnh. Nếu chỉ huy sứ đã hiểu rõ, vậy thì hãy giao Ngô Thanh cho chúng ta. Ngài không biết bơi mà chúng ta đã chuẩn bị vẹn toàn. Chỉ cần ngài cho chúng ta một câu hứa hẹn thì chúng ta sẽ lập tức rút lui. Vốn dĩ bản quan vẫn luôn do dự, thế nhưng lúc này các ngươi đã giúp bản quan làm ra lựa chọn. Trở về nhắc lại cho tên chủ tử ra tiền mướn các ngươi. Vụ án của Ngô Thanh bản quan nhất định quản. Tự tìm đường chết. Thủ lĩnh áo đen huýt sáo một tiếng rồi nhảy xuống nước. Sau đó có bốn tên giặc oa giống như cá ẩn mình dưới nước phóng ra. Mỗi tên nắm trong tay một chiếc góc của chiếc lưới vuông lớn, chuẩn bị chụp lên người Khấu Lẫm kéo hắn xuống nước. Bọn chúng chuẩn bị đủ mọi cách, chỉ với mục đích duy nhất là muốn bức bách Khấu Lẫm nhảy xuống hồ. Nếu không thì không ai có thể nắm chắc đánh thắng được hắn. Trước khi tấm lưới kia chụp xuống người, Khấu Lẫm ôm Sở Giao rời mui thuyền, mũi chân đạp lên lưng của những xác chết trôi trên mặt hồ để lấy điểm tựa, xoay người đảo một vòng rồi lại bay về đứng trên đỉnh thuyền. Không biết Khấu Lẫm ra tay như thế nào, chỉ sử dụng khinh công đi một vòng là sợi cước câu cá đã cuốn lấy sinh mạng của cả bốn tên kia. Lại một tràng kêu thét thảm thiết, Sở Giao thậm chí có thể nghe được tiếng máu phun trào. Nàng chôn mặt vào ngực Khấu Lẫm không dám mở mắt ra lần nữa. Lại có mấy tên nhào lên tìm chết. Nếu Khấu Lẫm sử dụng đao thì bọn chúng sẽ chiếm lợi thế, vì bọn chúng am hiểu thủy chiến, lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước. Nhưng hiện tại Khấu Lẫm lại dùng sợi cước làm vũ khí, ban đêm với mắt thường hoàn toàn nhìn không rõ. Đã vậy, hắn ra tay vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn xác. Tên nào tới gần là sẽ chết ngay, không chừa lại một phân đường sống, không hề có ý đồ lưu lại người sống để thẩm vấn. Đám phục kích bên phía thuyền hoa cũng không chiếm được tiện nghi, phát ra tín hiệu không địch lại. Tên thủ lĩnh áo đen trồi lên mặt nước, dùng ngôn ngữ Đông Doanh ra lệnh rút lui. Khấu Lẫm nghe hiểu nhưng cũng không dùng ngôn ngữ tương kích, cũng không truy đuổi, cứ để mặc bọn chúng rút đi. Sau khi cẩn thận quan sát thật lâu, xác định bọn chúng đích thực rút hết, mặt nước xung quanh đã không còn gợn sóng, thì Khấu Lẫm mới yên tâm. Sở tiểu thư đã không còn việc gì? Thuyền ô bồng bị nước tràn vào nên nghiêng qua một bên. Khấu Lẫm vừa phải ôm trụ Sở Giao, vừa phải giữ thân bằng trên mui thuyền có chút khó khăn. Bạn bế ngang Sở Giao đặt nàng ngồi trên mui thuyền. Đợi đến lúc thuyền này hoàn toàn chìm xuống thì đám tiểu giang có thể chạy tới kịp. Sở Giao ngồi trên mui, hai chân rũ xuống, vẫn còn kinh hoảng không dám nhìn thi thể chung quanh. Nàng ngẩng đầu thấy Khấu Lẫm cởi ra dây cước câu cá quấn quanh cổ tay. Bàn tay không ngừng chảy máu, chắc hẳn là đã bị sợi cước cắt đứt. Đau lòng thì có đau lòng, nhưng nàng vẫn không nghĩ ra. Đại nhân, nếu ngài sợ nước thì vì sao lại ước hẹn tiểu nữ tới du hồ? Tay của Khấu Lẫm chừng lại, đâu dám để cho nàng biết chân tướng, bèn trả lời qua loa lấy lệ. Bản quan không sợ nước, chỉ không biết bơi mà thôi, ngồi thuyền thì sợ gì? Sở Giao đang muốn nói nhưng cổ chân bỗng nhiên bị trì xuống. Nàng nghi hoặc cúi đầu nhìn, từ dưới nước có một đôi tay vươn lên chộp lấy cổ chân nàng. Da đầu nàng tê dại, ngay cả tiếng kêu cứu cũng chưa kịp phát ra liền bị thích khách kéo xuống nước. Sở Giao! Khấu Lẫm vội vàng duỗi tay giữ lấy bả vai nàng. Dưới nước lại phóng lên một mũi tên, buộc hắn nghiêng người né tránh, thả tay chộp lấy mũi tên kia. Nhìn bọt nước nổi lên mặt hồ, Khấu Lẫm mới biết mình đã sơ sẩy. Có thích khách giỏi nín thở vẫn luôn ẩn mình dưới đáy thuyền, khiến hắn không thể cảm giác ra được. Hóa ra mục đích của đám Đông Doanh kia không phải là giết hắn. Trận tập kích lúc nãy chỉ vì muốn khiến hắn mệt mỏi, sau đó lợi dụng thời khắc hắn lơi lỏng bắt đi Sở Giao. Khấu Lẫm không kịp nghĩ nhiều, nín thở tập trung, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc quan sát chung quanh. Đối phương muốn bắt sống Sở Giao, Thích Khách có thể bế hơi, nhưng Sở Giao lại không thể, nhất định sẽ thò đầu ra để cho nàng thở. Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Chỉ một lát sau, mặt hồ phía tây bắc cách đó không xa toát ra một chuỗi bọt nước. Thích Khách cho Sở Giao trồi lên mặt hồ. Chỉ cho Sở Giao thời gian hít vào một hơi, Thích Khách lại chìm xuống. Về một tiếng, mũi tên trong tay Khấu Lẫm phóng thẳng vào giữa mày Thích Khách. Thế nhưng bị trật một chút nên chỉ cắm vào mắt trái của hắn. Khấu Lẫm nghe tên Thích Khách hét thảm một tiếng nhưng vẫn không buông tay, nhịn đau lôi Sở Giao trầm xuống. Khấu Lẫm không biết bơi, nắm lấy dây thừng dùng để thả neo cột vào bên hông mình, sau đó nhảy xuống nước, nương theo đám dây thừng cố gắng tìm kiếm xa nhất có thể. Sau khi trầm mình nhìn xung quanh, Khấu Lẫm lại dùng khinh công đạp nước chuyển sang hướng khác, rồi lại dìm người vào trong nước. Đôi mắt Thích Khách bị thương không thể đi quá xa. Khấu Lẫm vào nước lần hai thì thấy Sở Giao đang dùng cả hai tay ấn vào con mắt bị thương của Thích Khách để cắm mũi tên vào càng sâu. Thích Khách đau đớn cả người run rẩy, bất đắc dĩ buông lỏng nàng ra. Sở Giao vừa thoát vòng kìm hãm, lập tức trồi lên mặt hồ bơi ra thật xa, động tác nhanh nhẹn dứt khoát vô cùng. Khấu Lẫm nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, chân què của nữ nhân này quả nhiên là giả vờ. Nhưng Khấu Lẫm không thể suy nghĩ quá nhiều, sự tình làm hắn còn kinh ngạc hơn đang xảy ra. Dây thần bên hông hắn dường như dài vô cùng tận, vẫn luôn kéo ra chưa dừng lại, không ngừng theo hắn chìm sâu xuống nước. Hắn hoảng sợ cả kinh, tiêu đời rồi, vừa nãy quá mức nóng vội nên hắn đã quên cột đầu kia của sợi thừng vào thuyền. Sở Giao bơi lên, nổi trên mặt nước thở dốc từng ngụm. Thật quá nguy hiểm, cũng may nhờ mũi tên Khấu Lẫm phóng tới, nàng cảm kích bơi về phía thuyền ô bồng, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Khấu Lẫm, chỉ có một sợi dây thần không ngừng chìm vào nước. Sở Giao sửng sốt, một lần nữa lặn xuống nhìn quanh, quả nhiên thấy Khấu Lẫm đang ở dưới nước vùng vẫy lung tung. Trời đất quỷ thần ơi! Nàng lại trồi lên mặt nước hít sâu một hơi, sau đó lặn xuống bơi đến bên người Khấu Lẫm, tóm lấy cánh tay hắn muốn lôi hắn nổi lên. Nhưng Khấu Lẫm vùng vẫy thật sự lợi hại, đang ở trong nước nên nàng không thể lên tiếng kêu hắn đừng nhúc nhích. Sở Giao chỉ còn cách ôm lấy cổ Khấu Lẫm, miệng kề miệng truyền hơi cho hắn. Được Sở Giao tiếp cho một hơi, cuối cùng môi dưới còn bị nàng hung hăng cắn cho một cú thật mạnh. Cả người Khấu Lẫm giật nảy lên, sự khủng hoảng vì sợ nước chậm rãi trấn tĩnh lại, đôi mắt gắt gao nhìn trừng trừng Sở Giao. Sở Giao ôm Khấu Lẫm chậm rãi hướng về phía trước, dùng hết sức lực để nổi lên mặt nước. Nàng nhìn trái phải một vòng rồi lôi Khấu Lẫm đến trụ đèn gần nhất. Đôi tay ôm chặt trụ đèn, trong một chớp mắt Khấu Lẫm cuối cùng giống như sống lại, mồm há to phun nước ra ngoài. Sở Giao gần như hết hơi cũng đỡ trụ đèn, nàng hỏi: "Đại nhân, ngài không có việc gì chứ?" Hai người ngâm mình trong nước, người nào cũng vô cùng chật vật. Khấu Lẫm chờ nửa ngày mới tìm lại giọng nói: "Không có việc gì sao được, bản quan xích nữa là bị tiểu thư hại chết." "Thật xin lỗi, đã đem đến cho đại nhân phiền toái rồi." Sở Giao cũng hiểu mục đích của những Thích Khách kia là muốn bắt nàng. "Vì sao Sở tiểu thư phải giả bộ làm người què?" "Giả bộ sao?" Sở Giao nhíu mày bừng tỉnh. "À, năm đó sau khi té gãy chân, mới đầu một đoạn thời gian rất dài tiểu nữ đều nằm trên giường không đứng dậy nổi. Ngự y nói xương đùi đã khép lại, chỉ là hai khớp xương nối nhau ở đầu gối xảy ra một ít vấn đề gì đó, tiểu nữ nghe không hiểu lắm. Tóm lại là ngự y kiến nghị tiểu nữ nên bơi lội thì sẽ giúp ích cho chân tật. Phụ thân liền xây một ao thật lớn trong phủ rộng cả trượng, chuyên để cho tiểu nữ học bơi phối hợp với thuốc thang. Quả nhiên là dần dần tiểu nữ có thể xuống đất đi lại. Cho nên tiểu nữ bơi không tệ, chỉ là nếu bơi quá lâu thì sẽ đau. Tỷ như hiện tại, xương bánh chè vì hoạt động quá độ mà đau thấu tim." Khấu Lẫm thấy bộ dáng này của nàng đã tin bảy phần, há miệng thở dốc lại quên nói cái gì, chỉ chỉ cảm thấy khoang miệng có mùi máu tươi. Ngón tay quệch một cái thì môi dưới đã tuôn ra máu ào ạt. Đầu lưỡi liếm thử thì thấy môi hắn đã sưng vèo lên rồi. Sở Giao vội vàng giải thích: "Đại nhân, lúc ấy trạng thái của ngài không quá ổn định, tiểu nữ mới..." "Được rồi." Khấu Lẩm đương nhiên biết nàng chỉ vì muốn cứu hắn. Lúc này không hiểu vì sao mà tim hắn đột nhiên đập thình thịch, khiến hắn cả người không được tự nhiên, ôm cây cột đưa mặt về phía bên kia. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà trộm liếc về phía Sở Giao quan sát. Lúc trước khi Khấu Lẩm nhìn nàng thì chỉ biết nàng xinh đẹp, nhưng nếu kêu hắn nói ra nàng đẹp ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn chưa bao giờ phí thời gian ngắm nghía nữ nhân. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát dung mạo của một nữ tử. Nàng tựa như một đóa phù dung nở rộ lung linh khoe sắc, thật là vô cùng đẹp. "Đại nhân." Sở Giao ngâm mình trong nước cũng không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn đề nghị: "Chúng ta lên thuyền ngồi nhé." Chiếc thuyền ô bồng kia cách đây không xa, Khấu Lẩm hoàn toàn có thể thi triển khinh công đưa nàng qua. Khấu Lẩm lại nhất định ôm cứng cây cột không buông tay, mặt giấu ở phía sau trụ đèn, nói: "Bên kia toàn là thi thể, cứ chờ ở đây một lát nữa đi, tiểu giang sẽ đến rất mau." Hôm nay hắn hoàn toàn vứt sạch hết mặt mũi, lúc này tuyệt đối không thể để cho Sở Giao biết vừa rồi hắn vùng vẫy quá lợi hại nên bàn chân hắn đã bị rút gân cứng ngắc rồi. Kết thúc phần 6. Chuyến du hồ này quả thật đã làm khổ Khấu đại nhân quá chừng mà. Nguyên bản là thiết kế cho người ta chật vật rơi xuống nước, nhưng mà cuối cùng chính Khấu đại nhân lại là người bị chật vật. Chật vật từ lúc trên thuyền cho đến khi xuống nước luôn. Chuyến này uy nghiêm của Khấu đại nhân thật sự là quăng hết đi luôn rồi. Ấn tượng ban đầu của mình đối với Sở Giao là nàng ấy là một cô nương rất khắc chế bản thân, không để lộ tâm tư thật của mình ra ngoài. Cho nên mình thật là ngạc nhiên khi thấy Sở Giao lại thẳng thắn và nhanh chóng bày tỏ cảm xúc của mình đối với Khấu Lẩm như vậy. Có lẽ là vì nàng lần đầu thật sự cảm mến một người, lại là một người đặc biệt thu hút như Khấu Lẩm, Khấu đại nhân của chúng ta. Nhưng mà tuy thẳng thắn và nhiệt tình, mình vẫn thấy Sở Giao suy nghĩ rất lý trí, chắc sẽ không có chuyện yêu vào rồi quên hết và bất chấp đâu. Khấu Lẩm cũng như vậy. Một trong những điều làm nên một câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn chính là yếu tố bất ngờ. Chỉ mới có 1/4 bộ truyện thôi mà chúng ta đã có hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi. Việc Ngô Thanh là nữ lại thầm yêu Sở Tiêu khiến cho mình thấy thú vị hết sức. Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng cô ấy vẫn có một cá tính rất rõ ràng, một câu chuyện riêng rất là lôi cuốn. Các bạn nghĩ sau này Ngô Thanh và Sở Tiêu sẽ có kết thúc như thế nào? Hiện giờ cả hai người dường như chả có một khả năng nào là sẽ có chuyện gì cả. Nhưng mà ai biết được, tác giả từ đầu tới giờ bẻ lái biết bao nhiêu lần, biết đâu sau này sẽ có một bất ngờ gì đó giữa hai người thì sao? Quay lại với Khấu Lẩm và Sở Giao, hiện tại thì Khấu Lẩm đang bị chuột rút, chưa thể ra khỏi nước được. Như vậy chuyến du hồ của Khấu Lẩm và Sở Giao sẽ kết thúc như thế nào? Và điều bất ngờ gì sẽ xuất hiện trong phần 7? Các bạn hãy đón theo dõi nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.